Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, chương 480, tiểu khu mạnh nhất thủ hộ giả. Đây là, tình huống như thế nào? Nhan Đại Quốc kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này. Hiển nhiên trên lầu rất nhiều người đều thấy được cái này cổ quái lão bà. Mà giờ khắc này ở tại tầng một người căn bản không dám mở cửa. Chỉ có thể ghé vào trong cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh. Người phía trước có hay không thấy qua dưới lầu lão bà này? Lý Mạn nhịn không được hỏi. Nhan Đại Quốc lắc đầu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Người nhìn kỹ, ta cảm giác nàng có vẻ giống như là cố ý đứng tại thông hướng tiểu khu trên con đường này. Mà cửa ra vào những bóng đen kia, ta vừa rồi đều không từng thấy được. Ngay tại lúc này, đối diện hành lang ở lại Lạc Gia Nam chủ nhân hướng về phía Nhan Đại Quốc phất phất tay. Lập tức chỉ trong tay mình điện thoại di động, Nhan Đại Quốc hiểu ý, nhẹ gật đầu. Một lát sau, cái này họ Lạc nam tử gọi điện thoại đến. Lão Lạc, người biết hiện tại tình huống như thế nào sao? Nhan Đại Quốc lập tức mở miệng hỏi. Họ Lạc nam tử chỉ bên cạnh lôi kéo chính mình nữ tử. Vợ ta mới từ trên đường trở về. Nói bên ngoài toàn bộ lộn xộn. Các ngươi không cần đi xuống lầu. Lầu dưới này lão bà. Các ngươi nhận biết sao? Nhan Đại Quốc hỏi. Họ Lạc nam tử lắc đầu. Phía trước không nhìn thấy qua. Nhưng quần áo trên người hình như là nhạt ve chai. Vừa rồi vợ ta nói. Nàng khi trở về, mặt sau liền có quái dị đang truy đuổi nàng. Bất quá đến cửa tiểu khu sau chỉ những thứ này quái dị toàn bộ ngừng lại. Vừa mới nói xong, cửa tiểu khu trong đó một cái toàn thân toát ra hắc khí quái dị vừa sải bước ra. Lập tức toàn bộ thân thể phiêu đãng tiến đến. Hắn cũng không phải là hoàn toàn treo lơ lửng giữa trời tiến lên, mà là mũi chân rơi xuống đất, hướng về phía lão bà kia đi đến. Ước chừng còn có 10 mét khoảng cách lúc cái này cứng ngắc đứng thẳng lão bà chậm rãi đưa tay ra. Có thể thấy được nàng năm ngón tay lại khô lại dài. Chỉ vào kia phiêu đãng đến quái gì. Lập tức siết chặt năm ngón tay. Một giây sau, này quái dị thân thể dừng lại. Dừng ở tại chỗ, lồng ngực bộ vị đột nhiên phá vỡ một cái hố. Một cái gầy cao bàn tay nhô ra. Bàn tay này cùng lão bà giống nhau như đúc. Trở tay liền bóp lấy này quái dị cổ. Bị bóp lấy cổ trực tiếp gãy thành mấy khúc. Mềm nhũn tiêu nghỉu xuống. Hóa thành hắc khí bắt đầu tiêu tán. Mặt khác đứng tại phong hoa tiểu khu cửa ra vào quái gì. Lúc này nhao nhao lui lại. Mà đứng tại tiểu khu trên đường lão bà. Vươn về trước cánh tay chậm rãi buông xuống. Vẫn như cũ cứng ngắc đứng ở chỗ ấy. Không có mặt khác tỏ vẻ. Tiểu khu cư dân thấy cảnh này về sau. Càng là cảm thấy mê hoặc. Ước chừng hơn 10 giây sau. Tiểu khu đỉnh đầu một đoàn mây đen bỗng nhiên tới gần nơi này. Sắc trời lấy cực nhanh tốc độ ảm đạm xuống. Đứng tại ngoài hành lang tiểu khu cư dân lập tức có vẻ bối rối. Đi, về trước phòng. Nhan Đại Quốc một phát bắt được Lý Mạn cánh tay. Hai người cấp tốc quay lại gia trang. Trở tay đóng lại phòng khách cửa. Đối diện Lạc Gia đồng dạng cũng là như thế. Vừa mới đóng cửa lại sau một khắc. Bốn phía hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Cái gì đều nhìn không thấy. Đại Quốc, ta làm sao nhìn không thấy? Có phải hay không con mắt của ta? Lý Mạn thất kinh. Không phải, ta cũng nhìn không thấy. Ngươi đừng hoảng hốt. Nhan Đại Quốc đưa tay hướng cửa phòng khách sờ soạng. Mò tới công tắc điện. Nhưng đè xuống sau không phản ứng chút nào. Lại đè lên điện thoại di động. Màn hình cũng không cách nào thắp sáng. Hai vợ chồng dắt nhau đỡ đứng tại chỗ. Tạm thời không dám di chuyển. Hai người không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết nên xử lý như thế nào hiện tại tình trạng. Ước chừng một phút sau. Dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một phen tiếp theo một phen. Càng ngày càng vang. chợt nghe xong đi lên. Tựa hồ đâu đâu cũng có quái dị tại du tẩu, giống như địa ngục đến. Lý Mạn nhịn không được run rẩy. Giữa lúc Nhan Đại Quốc coi là cái này tiếng kêu thảm thiết còn có thể càng ngày càng thê lương lúc, bỗng nhiên tiếng kêu im bặt mà dừng. Trước mắt hắc ám cấp tốc bị khu trục, sáng ngời từ bên ngoài đầu nhập trong nhà, sắc trời rất nhanh khôi phục bình thường. Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn sững sờ nhìn nhau, hai người tới phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện đối diện Lạc Gia cũng tại cửa sổ chỗ nhìn ra phía ngoài. Sau một lát, bên kia mở ra trước cửa, Nhan Đại Quốc nhường Lý Mạn ở lại nhà, chính mình cũng mở cửa, từ từ đi tới ngoài hành lang, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi lão bà kia đứng thẳng vị trí. Lúc này có một đoàn đen xì vật thể phảng phất đã hòa tan, còn có hắc khí đang bốc lên, nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, mà lão bà này hơi lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn như cũ bảo trì vừa rồi bộ dáng chọc tại giữa đường. Chỉ là bên cạnh nàng thêm ra tới hai đứa bé, cái này hai hài tử trên mặt đất bò qua bò lại, cũng không đứng thẳng hành tẩu. Mặt khác một thân bầm đen sắc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, ở chung quanh nhúc nhích một lát sau, hai hài tử lại sẽ trở lại lão bà kia bên chân. Trong đó một đứa bé dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát nàng một chút. Về đến trong nhà, Nhan Đại Quốc run rẩy đóng kỹ cửa lại, sau đó lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện màn hình đã có thể thắp sáng, lại có thể bình thường sử dụng. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho nhi tử đánh qua. Sau một lát, đã ở khu hoa ứng liên tục thu hoạch được mấy đợt dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch nhận nghe điện thoại, nhi tử, chúng ta bên này quái dị đột nhiên bùng nổ, hiện tại không biết có bao nhiêu. Trừ linh tổ chức cùng cục an ninh đã hạ lệnh cấm túc. Nhan Đại Quốc mở loa ngoài, để cho Lý Mạn cũng có thể nghe thấy. Kia một đầu Nhan Tuấn Trạch hơi sững sờ. Hắn vẫn cho là trước mắt ảnh hưởng chỉ là tại khu hoa ứng bên trong. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên minh đều đã bắt đầu phát sinh dị biến. Đây cũng chính là nói, mặt khác bao gồm Thiên Nghĩa, Nhạn Nam, Lạc Hạp chờ khu vực cũng đều có khả năng lâm vào trước mắt hỗn loạn tình trạng. Tình thế rất không lạc quan. Cha, người cùng mẹ liền ở lại nhà. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ ngàn vạn không thể ra tiểu khu. Một bước cũng không thể rời đi. Lý Mạn gật đầu. Ừ, nhi tử, chúng ta biết, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Nhan Đại Quốc nói, nhi tử, chúng ta còn phát hiện tiểu khu dưới lầu xuất hiện một cái lão bà. Hơn nữa vừa rồi trời bỗng nhiên đen, sau đó lại sáng lên. Nhan Tuấn Trạch giật mình, không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Xem ra thành phố Thuận Thiên bỗng nhiên trời tối tình huống cùng trước mắt phía bên mình tao ngộ đã đồng bộ, nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị ăn ngay nói thật. Cha, mẹ, lão bà kia gọi Mai Di, là ta mời đến thủ hộ ta tiểu khu quái gì. Nàng sức mạnh rất mạnh, các ngươi không cần sợ hãi nàng. Tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, các ngươi cũng không cần đi quấy rầy nàng. Nàng sẽ đem hết toàn lực thủ hộ tiểu khu an toàn. Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy một liên hệ vừa rồi nhìn thấy tình hình, hết thảy đều nói thông được. Tốt, chúng ta bây giờ đều không ra ngoài, rất an toàn, ngươi yên tâm. Nhan Đại Quốc gật đầu, cúp điện thoại. Nhan Đại Quốc nắm Lý Mạn tay, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, lầu dưới lão bà là tại bảo vệ chúng ta. Ngoặc kép, khu hoa ứng, cất kỹ điện thoại về sau. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn cách đó không xa sắp đến gần hai đoàn mây đen, lại thấy bên trong một chút trước mắt dị thứ nguyên năng lượng tại không ngừng đột phá hạn mức cao nhất, lại không ngừng hồi bổ sung năng lượng số lượng về sau. hắn hiện tại năng lượng hạn mức cao nhất giá trị đã đột phá đến hơn 13 vạn. Mà quay về bổ sung năng lượng số lượng cũng sắp tiếp cận 9 vạn. Bởi vì dựa vào khô tử thể chất hấp dẫn quái dị đến. Một ít quái dị là phụ ma thể, mà đổi thành một ít thì là quái bình thường dị. Giết chết phụ ma thể có thể tại hồi bổ sung năng lượng số lượng đồng thời. Gia tăng giống nhau chỉ số hạn mức cao nhất giá trị. Nhưng giết chết quái bình thường dị lại chỉ là hồi sung mất đi năng lượng. Cũng sẽ không gia tăng hạn mức cao nhất. Nếu như đem cái này hai đoàn mây đen tính cả trong đó phụ ma thể diệt đi về sau. Lại thêm giết chết một ít quái bình thường dị. Nhan Tuấn Trạch phòng trừng đến lúc đó năng lượng giá trị hạn mức cao nhất sẽ ổn định tại 14 vạn tà hữu, mà có thể giúp sử dụng năng lượng thì sẽ hồi sông tới 10 vạn trở lên. Hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn hắn trở lại thời không khe hở sau chuẩn bị thực hành kế hoạch. Một phen tính ra về sau, đối Diêu Long nói, Diêu Long, còn có thể không thể bùng nổ. Diêu Long toàn thân cao thấp lưu động chất lỏng màu đen lập tức giống như nước sôi hơi hơi sôi. Chào, gật đầu nói, không có vấn đề, đem cái này hai đoàn mây đen bảo về sau. Chúng ta liền hồi vừa rồi trong ngõ nhỏ. Trương Tiểu Mạt nhà, hắc ám đến đồng thời. Tiếng đập cửa lập tức vang lên. Không cần mở cửa, là Văn Lệ hoảng sợ đối Trương Tiểu Mạt nói. Thời khắc này hắc ám cùng vừa rồi tao ngộ giống nhau. Không chỉ có là trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón. Ngoặt phòng trong viện đồng dạng cũng là như thế. Mà kia máy móc tiếng đập cửa đến từ cửa sân phương hướng. Bất quá còn tốt. Cái này quái dị bị ngăn cản ngăn tại ngoài viện. Tạm thời uy hiếp không được trong phòng an toàn. Trương Tiểu Mạt khẽ gật đầu. Ừ. Bất kể là ai gõ cửa, lúc này cũng không thể mở. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa rất chậm chạp, liên tục vang lên có chừng hơn 20 dưới, lập tức không tải truyền ra. Trong phòng hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe một lát, xác thực đã không còn tiếng vang lạ. Là Văn Lệ bắt lấy Trương Tiểu Mạt cánh tay tay hơi nơi nới lòng. Rõ ràng trong nội tâm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện lúc, đông, đông, đông, lại là một trận máy móc tiếng đập cửa truyền đến, nhưng lần này không phải tại ngoài cửa viện, mà là trực tiếp theo phòng cửa phòng khách vang lên, là Văn Lệ mãnh kinh, hai tay thật chặt bắt lấy Tiểu Mạt cũng bị giật nảy mình, tiếng đập cửa bỗng nhiên theo ngoài viện truyền rơi đến cửa phòng khách. Điều này nói rõ vật kia đã tiến vào viện. Tiếng đập cửa vẫn tại không nhanh không chậm tiếp tục. Bởi vì khoảng cách xa nhau rất gần nguyên nhân. Phảng phất ngay tại bên tai gõ vang. Là Văn Lệ một trái tim đều tóm lại với nhau. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chỉ có thể nắm chắc Tiểu Mạt. Nói cái gì cũng không buông ra. Tiểu Mạt bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng. Nhẹ giọng hỏi. Mẹ, vừa rồi phòng khách cửa, là mở còn là đang đóng. Cái này hỏi một chút, là Văn Lệ lúc này mộng, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đóng lại, nhưng cũng không dám khẳng định. Lập tức nhẹ giọng trả lời, ta nhớ không được, tốt, giống như đóng. Trương Tiểu Mạt nói, nếu như mở, vật kia khả năng đã vào nhà, hiện tại chỉ là cố ý tại gõ cửa. Vậy bây giờ? Làm sao bây giờ? Là Văn Lệ hỏi, nhất định phải xác nhận một chút. Ngươi lôi kéo ta, Trương Tiểu Mạt nói, hai người chậm rãi đứng lên, tận lực không chạm đến bất kỳ vật gì. Một trước một sau, là Văn Lệ hai tay giữ tại Trương Tiểu Mạt trên lưng. Đi theo nàng chậm rãi hướng phía trước di chuyển, mà Tiểu Mạt thì là lấy ra từ đao, bảo đảm tùy thời có thể thắp sáng từ mang. Nhưng trước mắt lại là dựa vào ký ức hướng cửa phòng khách rời đi. Nàng đem từ đao nằm ngang ở phía trước, từng bước một tới gần phòng khách cửa, cho đến tại cảm giác bên trong hẳn là liền đứng tại phòng khách trước cửa phương. lúc này mới đem tay trái đưa tới sờ soạng một chút. Trống rỗng, cái gì cũng không có sờ đến. Mẹ, ta muốn điểm sáng từ mang. Người chú ý, Trương Tiểu Mạt biết không nhìn một chút lời nói. Chỉ là dựa vào tìm tòi, có khả năng cửa phòng còn tại phía trước mấy bước cũng không nhất định. Đương nhiên cũng có khả năng phương hướng chệch hướng, có lẽ tại chính mình hai bên trái phải. La Văn Lệ đáp ứng, Tiểu Mạt lập tức thắp sáng từ mang, yếu ớt ánh sáng truyền ra, đem chung quanh hắc ám tạm thời xua tan, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện chính mình cùng mẫu thân đã đứng tại phòng khách trước cửa. Thậm chí đều nhanh muốn đi ra phòng khách, mà rõ ràng chính là phòng khách cửa là mở, gặp một lần cửa mở ra, Trương Tiểu Mạt cùng La Văn Lệ lập tức giật mình. Tiểu Mạt bỗng nhiên quay đầu, liền gặp một cái không mặc quần áo nam tử mập mạp cơ hồ là dán thân thể đứng tại mẫu thân bên cạnh. Ngoẹo một đầu, thô to trên cổ có một cái màu đen cửa hang. Bên trong thịt đã lật ra đến mục nát, nàng lúc này nhanh chóng thay đổi từ đao, từ mang bắn ra, ly đao thể nửa thước, hướng về phía cái này nam tử mập mạp một đao chém tới. Lúc này La Văn Lệ mới phát hiện bên cạnh mình khác thường. Nhìn lại, nam tử mập mạp kia cả tấm sưng vù mặt đã hoàn toàn gần sát chính mình. Hôi thối khí tức theo trong miệng thở ra. La Văn Lệ đầu trầm xuống, kém chút bị thối ngất đi, lập tức bị Tiểu Mạt vững vàng bắt lấy, từ đao tới gần, răng rắc một chút chém đứt nam nhân này đầu, nhưng nam nhân này tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác. Vẫn như cũ một mực ôm lấy La Văn Lệ, kia đứt gãy chỗ cổ, ý đồ muốn tại La Văn Lệ trên mặt lau, nhìn thấy một màn này, La Văn Lệ hai mắt một phen. Trực tiếp bị dọa ngất, thân thể hoàn toàn sụi lơ. Tiểu Mạt lại là một đao chém đứt cái này nam tử mập mạp một cái tay, dưới chân bỗng nhiên truyền đến răng rắc thanh âm. Cúi đầu nhìn lên, phát hiện đúng là nam nhân kia đầu ngay tại cắn giày của mình. Tạm thời không để ý tới giày, lần nữa đôi cái này nam tử mập mạp thân thể một đao chặt xuống. Thân đao trực tiếp chui vào đầy đạn trong thịt, cho dù có đao mang bao vây cũng nhất thời không nhổ ra được. Ngay tại lúc này, một nguồn sức mạnh đến, bịch một tiếng, cái này nam tử mập mạp bay thẳng ra ngoài, nặng nề đâm vào phòng khách trên tường, rơi xuống tới mặt đất. Trương Tiểu Mạt nhìn lại, phát hiện đúng là Hương Nhi tới. Hương Nhi mặc trên người đã khởi động từ năng bình tế y, khiến cho chính mình sẽ không nhận cái này trong mây đen từ trường quấy nhiễu ảnh hưởng. Hoàn toàn bằng vào thân xác liền đem kia mập mạp quái dị đánh bay. Bảo hộ A-di, ta đi trừng trị nó. Vừa sải bước ra, Hương Nhi hướng về phía chậm rãi đứng lên mập mạp quái dị đi đến. Tiểu Mạt một tay đỡ La Văn Lệ, gặp nàng chỉ là dọa ngất cũng không có thụ thương về sau. Lập tức một tay đem từ đao xen vào vẫn tại gặm chính mình giày viên kia trên đầu. Sau đó một trận khuấy động, mãnh liệt mà có nhiều tiết tấu đập nện thanh âm truyền đến. Tên kia rõ ràng không phải là đối thủ của Hương Nhi. Tại Trương Tiểu Mạt đem mẫu thân ôm đến trên ghế salon nằm xuống về sau. Hắc ám tản đi, sắc trời khôi phục quang minh. Hương Nhi đi tới. Phía sau của nàng kia tê liệt trên mặt đất mập mạp đã bắt đầu toát ra hắc khí. Tuấn Trạch nhường ta đến, tạm thời cùng với các ngươi. Tiểu Mạt nhẹ gật đầu, hắn bên kia có phải không nguy hiểm? Hương Nhi lắc đầu, đi đến cửa phòng khách ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Nói ra, chúng ta rời đi chỗ này một lần nữa tìm một chỗ đi. Vùng này mây đen rất dày đặc. Tiểu Mạt cũng đang có ý này, đồng thời đã cùng lão sư Phùng Hoài Công lấy được liên hệ. Thời không khe hở chỗ hẻm nhỏ, vừa mới diệt đi hai đoàn mây đen cùng một ít phụ ma thể cùng với quái bình thường dị về sau. Nhan Tuấn Trạch xét lại trong đầu đồ phổ năng lượng, tin chắc đủ, lập tức cho Diêu Long cùng Khô Tử lên tiếng chào hỏi. chính mình quay người hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Cái này Khô Tử cùng Diêu Long đã không có xe con ngồi. Lúc này ngồi tại đầu ngõ gần bên trong góc tường. Diêu Long bên ngoài, Khô Tử ở bên trong. Khô Tử đã mở ra từ năng bình tế y, đề phòng sẽ có quái dị bị hắn hấp dẫn đến. Hai người nghiêng đầu nhìn xem Nhan Tuấn Trạch đi đến kia da xanh thùng rác phía sau. Không thấy bóng dáng, một giây sau, Nhan Tuấn Trạch một lần nữa về tới trong hư không. Hắn không chần chờ, nhanh chóng nói ra, thỉnh cho ta định vị đến khu Thiên Minh thành phố Thuận Thiên vùng ngoại ô. Nhằm cước trấn Lâm Gia sân nhỏ phụ cận, thời gian vì quái dị bùng nổ cùng Lâm Gia sân nhỏ cháy phía trước. Lâm Nhất Sơn còn tại Nham Cước không hề rời đi thời điểm. Định vị bên trong, xin chờ, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 46.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút cần tiêu hao năng lượng, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Bởi vì mặc dù lần này đại trở về là tại cùng một cái thời không dưới, nhưng khoảng cách rất lớn, cần trở lại quái dị bùng nổ phía trước. Mặt khác Lâm Gia sân nhỏ còn không có bị mấy cái kia tiểu thí hài thiêu hủy thời điểm. Đây chỉ là đơn thuần tuyến thời gian quá dài đưa đến năng lượng tiêu hao khá nhiều. Lấy Nhan Tuấn Trạch hiện tại năng lượng chuẩn bị, còn đầy đủ ứng phó. Tiến vào, vừa dứt lời. Đứng tại trong hư không Nhan Tuấn Trạch nháy mắt biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN